Thiền Thiền mỉm cười, chương 30, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Thiền Thiền tôi đưa em đi xem phim thế nào? Thương Tử Hằng lôi kéo Tô Thiền đi xem phim. Hoàn cảnh thế này cũng không thể ngồi nhìn Tô Thiền chăm hoa bón cỏ đến tối rời đi được. Phim gì? Tô Thiền ngược lại có phần hứng thú. Ngước mắt hỏi, chỉ cần không phải phim tình cảm nam nữ sướt mướt là được. Em thích xem phim gì chúng ta xem phim đó được không? Thương Tử Hằng vui vẻ đứng dậy. Hành trang đầy đủ chuẩn bị lên đường. Tô Thiền suy nghĩ một lúc cuối cùng mang áo. Quàng khăn theo Thương Tử Hằng ra bên ngoài. Dù sao bây giờ mới 19 giờ tối không tính quá trễ. Hai người đến rạp chiếu phim gần nhất đi đường cũng gần 30 phút. Đến nơi cũng thật đông người, hình như hôm nay là thứ bảy nha. Thiền Thiền muốn xem phim gì? Có rất nhiều phim là quốc nội hay là quốc tế. Thương Tử Hằng đối với phim ảnh coi như mù mờ. Cũng chẳng muốn nêu ý kiến, vẫn là để tiểu tổ tông nhà hắn chọn. Hắn đi mua nước cùng bắp rang vậy. Bộ đó đi nhìn poster trông đẹp mắt. Tô Thiền cũng muốn xem nữ chính diễn xuất thế nào liền chọn hoa lạc poster bên ngoài, một người đứng nhìn một người đi trông cũng rất ấn tượng. Hẳn là Ngược Luyến Tàn Tâm. Phim này là phim gì? Thương Tử Hằng nhìn poster lạ lẫm cũng không biết phải Phi Thiên đầu tư hay ai chỉ là mua vé trước tính sau. Tô Thiền mang một thân áo bông dày màu vàng, khăn quàng cổ rộng lớn che hết một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính thịt mềm. Tay cầm hai vé xem phim nghiên cứu, Thương Tử đứng sát bên cạnh tay trái mang nước, bắp rang, tay phải vòng qua ôm lấy Tô Thiền như gà mẹ bảo vệ gà con. Khí sắc ôn nhu hơi hơi cười cúi đầu nhìn Tô Thiền. Này bức tranh mỹ lệ lại ấm áp, ai đi ngang qua đều vô ý quay đầu lại nhìn. Vị nam nhân này quá đẹp, đẹp đến yêu diễm khuynh thành, cô gái không nhìn rõ mặt chỉ trông thấy mỗi đỉnh đầu. Rèm mi buông thả nghĩ cũng là một tiểu mỹ nhân, thanh tú trai tài gái sắc làm người qua đường đều cảm thán không thôi. Chúng ta vào thôi, đến rời rồi. Thương Tử Hằng kéo Tô Thiền vào bên trong, rạp chiếu phim khá tối lại đông người. Thương Tử Hằng vừa dò đường đi vừa phải bảo vệ Tô Thiền, hắn lại cảm thấy cỡ nào mãn nguyện hạnh phúc. Lạc Hoa là bộ phim nội dung kể về thời loạn lạc chiến quốc phân tranh. Chủ yếu về phân cảnh nam nhân tranh quyền đoạt vị không tiếc tính kế cả người thương. Hát đúng là Ngược Luyến Tàn Tâm. Lạc Hy trong phim mang tiếng là nữ chính lại xuất hiện không nhiều. Là một nàng công chúa bị người trong lòng tính kế gả đi đất khách quê người làm phi. Cuối cùng chết trên tay mối tình đầu vì bảo vệ phu quân. Này công chúa ngu xuẩn như vậy, chết cũng phải. Thương Tử Hằng xem chỉ có một lời bình duy nhất, này cũng quá ngu ngốc đi. Không bằng Thiền Thiền của hắn thông minh. Tô Thiền, này nam chính là cái dạng gì? Nhớ trong nguyên tắc có đoạn phỏng vấn hắn đánh giá cao nội dung lắm. Bây giờ lại chê thành cái dạng này thật tâm lý có vấn đề. Rất nhiều khán giả khóc, hẳn là có cái hay, anh không nên đánh giá phiến diện như vậy. Tác phẩm cũng là anh đầu tư. Tô Thiền chậm rãi nói, tuy nữ chính không phải quá xuất sắc, nhưng vẽ nên được cái đẹp của công chúa, dàn vặt tình yêu của bọn họ, biết nội dung như vậy đầu tư xong cảm giác bị lừa. Không xem thực không biết được, cũng có thể quá nhiều không nhớ rõ, câu công chúa xuẩn có xuẩn nhưng mà cô ấy làm đúng. Đúng chỗ nào a, này kiểu hai chân hai thuyền, thật khó mà hiểu được, này nữ nhân tam quan bất chính. Thương Tử Hằng không tiếc lời nào chê bai. Tô Thiền có chút méo mặt. Người cô ấy yêu là thế tử nước Kim. Người cô ấy nguyện chết là vương gia nước Tề phu quân của mình. Ít nhất đời này công chúa xuất giá tòng phu không hổ thẹn với lương tâm với người khác. Thương Tử Hằng biết chân lý như vậy cũng không quan hệ đến đánh giá của hắn. Xuẩn vẫn là xuẩn. Tô Thiền, được rồi đại gia, anh nói xuẩn là xuẩn. Lão nương không tranh chấp với anh vui vẻ liền tốt rồi. Kết thúc phim, vương gia nước Tề thu phục tứ quốc leo lên ngôi vua cửu ngũ chí tôn. Nam phụ chết, nữ chính chết, con trai được phong thái tử, nữ phụ quận chúa được phong hoàng quý phi vị trí hoàng hậu để trống. Trong lòng khán giả trải qua ngũ vị tạp trần vẫn còn vương vấn hát tiếc cho bọn họ. Thương Tử Hằng một bên như cũ không nói gì, hắn luôn cảm thấy bộ phim này lừa hắn. Còn lừa nhiều ngày như vậy, nghĩ đi nghĩ lại bỏ qua, dù sao mang tiền về cho hắn nuôi Thiển Thiển được rồi, hắn nào có khó khăn. Tô Thiển xem đoạn kết cũng rất cảm động, chỉ không thể hoa lê đái vũ như người ta tổng kết xem không uổng phí tiền của Thương Tử Hằng. Tô Thiển về đến Tô gia cũng 21:30 trở lại tắm rửa leo lên giường ngủ, chỉ là trong đêm trên mạng cũng coi như đặc biệt lừa. Đầu tiên việc Lạc Hy xảy ra tai nạn ở phim trường. Bạn diễn đến bệnh viện thăm bị tuồng ra ngoài, trải qua đính chính cũng như cũ gây nên top tìm kiếm. Thứ hai việc Thương Tử Hằng đưa một cô gái đi xem phim cử chỉ thân mật. Sắc mặt ôn nhu ngọt ngào, chỉ là cô gái trong ảnh không thấy rõ ràng, cảm giác rất lãnh đạm. Không quan tâm đối với Thương Tử Hằng, người người xem đều nhận định Thương Tử Hằng đơn phương con gái nhà người ta. Cuối cùng hot tìm kiếm lại là Thương Tử Hằng Lạc Hy thật hư chuyện tình cảm. Lạc Hy không phải món ăn thái tử dạ yêu thích. Hảo hữu một, biểu cảm của thái tử như bị người ta ghét bỏ lại vẫn mặt dày lôi kéo ha ha, cuối cùng không phải tiểu bạch hoa cô nương. Hảo hữu hai, thái tử a cô gái đó không cần anh, chúng em có thể sinh con cho anh, thái tử không cần thương tâm. Hảo hữu ba, nhìn biểu cảm thái tử ra trúng độc của mỹ nhân bí ẩn sâu lắm rồi. Liền miễn nhiễm vất bất cứ ong bướm bên ngoài. Hảo hữu 4, không tin được thái tử gia cư nhiên ôn nhu cười, dù sao không phải Lạc Hy liền tốt. Hảo hữu 5, ai có để ý cô gái đó hẳn là một mỹ nhân đi. Chắc chắn không phải người trong vòng giải trí, ra ngoài còn không cần mang khẩu trang. Có lẽ là cô nương trước đại học Thanh Hoa mà thái tử gia liều mình bảo vệ. Hảo hữu 6, thật muốn lấy thân báo đáp. Thái tử gia tại sao không cứu ta? Chấm, trong ảnh Tô Thiển chỉ cao đên ngang cổ Thương Tử Hằng. Khăn quàng che hết phần nữa khuôn mặt, chỉ lộ một bên tai tinh xảo, trắng noãn mỹ lệ, nhưng bức ảnh khác Tô Thiển toàn bộ cúi đầu xem đồ vật trong tay. Thiếu gia chuyện lần này giữ hay là hủy? Hàn Canh có chút thấp thỏm không yên dò hỏi Thương Tử Hằng. Ai biết được thiếu gia nhà hắn lại động kinh chứ? Hủy đi đừng để làm ảnh hưởng đến Thiển Thiển. Cô ấy cần được nghỉ ngơi, sắp đến năm mới cậu nói tôi vẫn là trở về nhà hay đến Tô gia cọ cơm tất nhiên a. Trong thâm tâm Thương Tử Hằng thật muốn dọn đồ đến Tô gia ở rể luôn rồi. Thiếu gia cậu vẫn là nên về nhà đi, ngày hôm sau hẳn đến ghé thăm. Hàn Canh rất tâm lý khuyên bảo, chẳng phụ huynh nào thích có người suốt ngày bám theo con gái họ, ngày Tết cũng phải đến cọ cơm. Được rồi, năm mới mấy vị biểu ca kia của Thiển Thiển hẳn cũng từ quân ngũ trở về. Ra đây cũng không muốn bị bốn người bọn họ lấy làm bia ngắm đỡ đạn. Năm mới sắp đến Tô Thiển coi như nhàn nhã ở nhà, đôi khi lại theo chung lệ đi ăn, chỉ có duy nhất Giang Hạ bận rộn đóng phim. Chạy quảng cáo, Tô Cẩm hầu như không thấy mặt suốt ngày cắm đầu 16 tiếng ở phường thêu chăm chỉ hoàn thiện tác phẩm. Tô Đại Phật chị nói xem sao mỗi hai chúng ta là rảnh rỗi như vậy. Tôi làm ở đài truyền hình cũng không tìm ra vấn đề bất phá được. Trung lệ than vãn nằm ra bàn trà nhan giá trị cao khiến không ít khách hàng chăm chú. Tô Thiển càng không phải nói, bây giờ ra bên ngoài đều bọc bản thân lại một cục bông lớn nhìn đối lập với mỹ nhân trước mặt. Chúng ta không tìm ra ý tưởng cho nên nhàn rỗi. Tô Thiển hai tay ôm tách trà nóng nhìn ra cửa sổ. Cuộc sống thế này không tốt sao, a cần gì bận rộn. Tôi thật muốn làm một show truyền hình nhưng mà phải chú tính rất lâu, đi hẳn qua tháng 3 mới lên kế hoạch được. Về cái gì, show thực tế nghĩ muốn mời minh tinh tham gia nhưng mà danh tiếng của tôi không có. Khả năng mời không được, minh tinh hiện tại cũng rất có yêu sách, tính tình của tôi chưa chắc chịu nổi nha. Trung lệ càng nói càng thấy cuộc đời mờ mịt, toàn là não đường về. Chấm, không mời được người nổi tiếng thì mời người ít nổi tiếng như Tiểu Hạ nha. Không thì mời ai bản thân quen biết là tốt rồi. Tôi thì quen ai chứ? Tôi ngoài vòng tròn hào môn. Thấy Tô Đại Phật chị nói đúng, tôi có thể mời nhưng người hào môn tham dự. Trung Lệ vừa lóe lên ý tưởng liền ỉu xìu. Tiểu thư Khuê các còn có thể chứ, mấy quý công tử hẳn còn bận rộn hơn. Vậy làm chương trình nhắm vào tiểu thư Khuê các cũng được. Vốn dĩ người bình thường cũng tò mò những cô gái xuất thân hào môn dáng dấp, sinh hoạt, tính cách ra làm sao. A Tô Thiển rất chân thành góp ý. Tin tưởng cũng không sai. Đúng, giống như cuộc sống minh tinh, cuộc sống hào môn sâu như vậy, có khi lại càng thu hút hơn a. Tôi nghĩ sẽ làm chương trình thực tế nông gia Khuê tú. Mọi người cùng nhau về nông thôn sinh hoạt, đi qua từng vùng đất. A nghĩ đến đây càng hứng khởi. Trung Lệ vui đến đập bàn làm người khác chú ý, trên mặt tràn đầy kích động. Đi nông thôn cũng rất thú vị. Không phải các minh tinh cũng như vậy sao? Nếu lên chương trình tốt hẳn sẽ rất nổi bật. Tô Đại Phật chị thật đúng là phúc tinh của tôi a. Chương trình nếu có thể thực hiện, người đầu tiên trong khách mời sẽ là Giang Hạ, dù sao cả nước ai cũng biết tiểu minh tinh Giang Hạ xuất thân hào môn. Rồi, cách chương.